Đan Võ Thần Tôn, chương 1375, tìm dược, góc truyện audio.com. Này Đan, trừ bỏ cái kia huyền sát khóc hồn độc bản nguyên bên ngoài, còn kém một gốc cửu phẩm linh thảo, u hồn quỷ đằng chỉ cần tại trong vòng 3 ngày tập hợp đủ bụi linh thảo này, vô sư tỷ liền được cứu rồi. Đang khi nói chuyện, Văn Thừa Nghiệp mấy người bước nhanh đi tiến gian phòng. Mọi người thấy Vu Thanh Huyền hôn mê bất tỉnh, đều là nhướng mày. Mà Tô Liễu trong mắt lập tức lộ ra vẻ dâm tà, trong lòng thầm hô. Thật đẹp cô nương, như có thể vì ta hết thảy, há không đẹp quá thay. Lập tức Tô Liễu sắc tâm nổi lên, trong lòng âm thầm tính toán, như thế nào đem Vu Thanh Huyền chiếm làm của riêng. Triệu Thiên Hùng hừ lạnh một tiếng, người sắp chết cứu sống cũng là lãng phí thảo dược. Nếu không phải bởi vì trong cơ thể nàng kịch độc bạo động, ta Xích Lôi Minh đệ tử, như thế nào bị kiếp nạn này khó. Còn không bằng đưa nàng trục xuất Xích Lôi Minh, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mấy tên trưởng lão phụ họa nói. Không sai, như thế tai họa tuyệt không thể lưu lại, còn mời Triệu Thái Thượng đưa nàng trục xuất Xích Lôi Minh. Văn Thừa Nghiệp đột nhiên giận dữ, đều cho lão phu im miệng, gầm lên giận dữ, như hổ khiếu sơn lâm, uy danh hạo đãng. Mọi người một mặt chấn kinh, dồn dập ngậm miệng không nói. Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Thiên Hùng, tiếng la chất vấn. Lão cẩu, ngươi cứ như vậy muốn cho nàng chết, Triệu Thiên Hùng mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ quát. Danh con, ngươi dám mắng ta, chấm, nếu không phải ngươi ngăn cản đồ nhi ta ra tay, những đệ tử kia như thế nào thân chúng kịch độc. Vì cứu một người, khiến cho ta Xích Lôi Minh mấy trăm tên đệ tử táng thân kịch độc phía dưới. Việc này, ta chắc chắn báo cáo minh chủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, nàng sẽ không chết, những đệ tử kia cũng sẽ không chết. Đi nắm những đan dược này nấu thành canh dược phân cho người chúng độc, sau một nén nhang tự sẽ khỏi hẳn. Hắn đưa tay vung lên, mười mấy miếng cửu phẩm đỉnh cấp đan dược tản mát mà xuống. Tô Liễu đưa tay tiếp được đan dược, bỗng nhiên nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. 15 viên thuốc đều là cửu phẩm đỉnh cấp giải độc thần đan. Chẳng lẽ, đây đều là hắn luyện chế? Quảng cáo, Tô Liễu cười lạnh lắc đầu, tràn ngập khinh thường nói. Không quan trọng, cửu phẩm đỉnh cấp ta cũng có thể luyện. Bất quá, nếu ta phân phát xuống, những cái kia chúng độc đệ tử không thấy khỏi hẳn, ngươi lại như thế nào? Diệp Tinh Hà tự tin nói, như không thấy hiệu quả quả ta Diệp Tinh Hà nguyện thay vô sư tỷ tiếp nhận trừng phạt. Tốt, Tô Liễu nhe răng cười một tiếng, đây chính là ngươi nói, ta cái này đem đan dược phân cho mọi người. Dứt lời, hắn thu hồi trong tay đan dược vội vàng rời đi. Trong phòng, mấy người lặng lặng chờ đợi, Vu Thanh Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy trong phòng mọi người, nghi hoặc nhíu mày. Diệp Tinh Hà gặp nàng thức tỉnh cười khẽ nói rõ lý do. Vu sư tỷ, mới vừa trong cơ thể ngươi kịch độc bảo tẩu, lúc này mới té xỉu. Bất quá ta đã đem trong cơ thể ngươi kịch độc áp chế, càng là tìm được chỉ tận gốc chi pháp. Vu Thanh Huyền tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp, lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Trong bất chi bất giác, một nén nhang đi qua, Tô Liễu quay về khuê phòng. Hắn chắp lên hai tay, trầm giọng nói. Bẩm báo chư vị thái thượng trưởng lão. Chúng độc đệ tử trong cơ thể kịch độc đã hóa giải, cũng không lo ngại. Góc truyện audio.com. Nghe vậy, mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, Triệu Thiên Hùng mặt mo đỏ ửng, trong lòng dâng lên lửa giận. Muốn giận mắng Diệp Tinh Hà lúc đã thấy Văn Thừa Nghiệp cùng Lục Thừa Phong hai người, trong mắt chứa lãnh ý, hèn mạt. Này tiểu tạp toái, vậy mà có thể bị hai người này nhìn chúng, thật sự là gặp vận may. Xem ra hôm nay ta không động được ngươi, nhưng thù này, lão phu nhớ kỹ. Chờ lấy hai cái lão gia hỏa không tại lúc, lão phu nhất định phải làm thịt ngươi. Tầm nghĩ đến tận đây, hắn đành phải đè xuống lửa giận trong lòng, yên lặng không nói. Mà Diệp Tinh Hà sớm có đoán trước, tất nhiên là không có chút rung động nào, quay người cười nói. Vu sư tỷ, ta này liền vì ngươi tìm kiếm luyện đan cần thiết thảo dược. Vu Thanh Huyền nhẹ gật nhẹ đầu, suy yếu cười nói. Làm phiền Diệp sư đệ, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Chậm đã, Tô Liễu đột nhiên mở miệng ngăn ở Diệp Tinh Hà trước người. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi. Còn có chuyện gì? Tô Liễu mặt lộ vẻ áy náy nụ cười, chắp lên hai tay cúi người hành lễ. Diệp sư đệ, mới vừa là ta nhất thời nóng vội, cũng không mạo phạm chi ý, ta nghĩ ngươi bồi tội. Vì biểu hiện thành ý, ta nguyện vì Vu cô nương tận một phần lực tìm kiếm chữa trị chi pháp, còn mời Diệp sư đệ thanh toàn. Dứt lời, hắn lần nữa khom mình hành lễ. Diệp Tinh Hà gặp hắn một mặt thành ý, cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu nói. Tốt, người ta cùng nhau tìm kiếm trị liệu chi pháp, cũng có thể nhiều một phần nắm bắt. Dứt lời, hắn hơi hơi chắp tay, quay đầu lại nói. Văn lão, không biết xích lôi minh bên trong có không cửu phẩm u hồn quỷ đằng. Văn thừa nghiệp nhíu mày trầm tư một lát, trầm giọng nói. U hồn quỷ đằng giấu giếm kịch độc có thể dùng đến chỗ ít càng thêm ít. Ta xích lôi minh bên trong chỉ sợ không có loại linh thảo này. Diệp Tinh Hà nhíu mày, tâm tư thay đổi thật nhanh. Đột nhiên, Lục Thừa Phong lông mày nhíu lại cười nói. Văn huynh, ngươi hẳn là quên Bách Linh Thiên Vườn. Văn thừa nghiệp giật mình cười một tiếng. Lục huynh cũng là nhắc nhở lão phu. Tinh Hà, xích lôi minh bên trong Bách Linh Thiên Vườn, gieo xuống linh thảo vô số, mỗi 10 năm mở ra một lần. Ngày mai chính là mở ra ngày, đang có thứ mà ngươi cần u hồn quỷ đằng. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, đa tạ hai vị thái thượng. Hắn đang muốn rời đi lúc Văn thừa nghiệp lại nói. Đừng vội đi, ngươi nếu muốn tiến vào Bách Linh Thiên Vườn còn cần đạt được đan dược phường trưởng lão thư tiến cử vật. Bất quá, dùng ngươi luyện đan trình độ, nghĩ đến này miếng tín vật cũng không phải việc khó. Quảng cáo, vãn bối ghi nhớ, Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay tạ lễ, sau đó quay người rời đi đại điện. Văn thừa nghiệp cùng Lục Thừa Phong hai người, lạnh lùng lườm Triệu Thiên Hùng liếc mắt bước nhanh mà rời đi. Triệu Thiên Hùng mặt mang tức giận cùng Tô Liễu sau khi đi ra khỏi phòng, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tô Liễu, ngươi vì sao hướng phế vật kia nói xin lỗi? Thật sự là sư thể diện đều mất hết. Tô Liễu âm độc cười một tiếng. Sư phụ ta bất quá là cố ý lấy lòng. Nhường phế vật kia buông lỏng cảnh giác thôi. Triệu Thiên Hùng lông mày nhíu lại, nghi ngờ nói. Này là ý gì? Tô Liễu quay đầu nhìn về phía Vu Thanh Uyển gian phòng, mặt lộ vẻ dâm tà nụ cười, thấp giọng nói. Cái kia Vu Thanh Uyển thật là một cái tuyệt hảo đỉnh lô. Bây giờ Diệp Tinh Hà rời đi, vận bịu tìm kiếm cứu chữa Vu Thanh Uyển chi pháp, không rảnh phân thân. Góc chuyện audio chấm cơm. Ta liền nhân cơ hội này, đem Vu Thanh Uyển mang về nhà bên trong, cưới nàng làm thiếp cầu phụ thân ta vì nàng hóa giải trong cơ thể kịch độc. Cứ như vậy, ta liền có thể mượn nhờ nàng kịch độc trong cơ thể thần cương, đột phá thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu. Triệu Thiên Hùng đầu tiên là sững sờ, sau đó thâm trầm cười nói. Tiểu tử ngươi, thật có biện pháp, có phụ thân ngươi ra tay, việc này chắc chắn dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, việc này truyền khắp toàn bộ Xích Lôi Minh, hắn Diệp Tinh Hà định đem mất hết thể diện. Sư đồ hai người nhìn nhau, cười gian không ngừng. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà đạp không mà đi thẳng đến đan dược phường mà đi. Một nén nhang về sau, hắn cúi đầu nhìn lại thấy một tòa độc đáo lầu các tọa lạc trên đỉnh núi. Lầu các bất quá hai tầng, hắc bạch phân minh, thanh tịnh và đẹp đẽ độc đáo. Cổng bảng hiệu bên trên, khắc lấy ba chữ to, đan dược phường. Chính là chỗ này. Chuyện linh dị hay hot của Phơ Lu. Mền lạnh lùng tàn nhẫn, nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng top view trên Phơ Lu và kinh khủng khôi phục từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Cách chương.